Chương 200, quả tẩu 14. Lời này cũng đúng. Đừng nói là cùng cha khác mẹ tỉ muội, chính là cùng phụ cùng mẫu tỉ muội chênh lệch như vậy đại, hẳn là cũng không bao sâu cảm tình. Kia nàng trang như vậy chân tình thực lòng làm cái gì, đại khái là nghĩ muốn ngồi vững vàng này Lý phu nhân vị trí. Lý Thiếu An thuận miệng nói, này phủ bên trong dục có dòng dõi nữ nhân, cũng không chỉ là nàng một cái. Lý Vũ Vi mẹ đẻ xác thực đã sớm không có, nàng là từ Tần thị một tay nuôi nấng, nhưng là này phủ bên trong một vị An Di nương, cũng chính là tam cô nương Lý Vũ Lung mẹ đẻ, vẫn luôn điệu thấp, hai người mới trở về nửa ngày. Đã nghe nói An Di nương đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, đối đãi người hầu cu nở dê thực đệ bụng, nhà bên trong có bệnh nhân, nàng còn giúp mời y để hỏi dược. So với Tô Ngọc, tựa hồ An Di nương cũng có thể làm này Lý gia phu nhân. Đương nhiên, thân là Lý gia duy nhất con trai trưởng, nếu Lý Thiếu An nguyện ý làm ai trưởng quản hậu viện, quyền nói chuyện vẫn là rất lớn. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, cười nói, vô luận có phải hay không là người gì mẫu ruột, hẳn là đều sẽ có người đến cho ngươi nói. Lý Thiếu An từ chối cho ý kiến, hai người đuổi đến mấy ngày con đường, trong lúc đó căn bản không dám dừng lại nghỉ ngơi, xác thực rất mệt mỏi, sau khi rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người cùng đi chính viện Tỉnh An. Hiện tại chính viện chính phòng bên trong, chỉ ở lại Lý Phụ chính mình, hắn không thường thường trở về, có đôi khi ngay tại bên ngoài thư phòng ngủ. Chính là trở về, cũng hơn nửa không có ở tại chính phòng. Ngày hôm nay chính phòng thật náo nhiệt, phu thê hai người vào cửa sau, Lý Phụ ngồi ở vị trí đầu, hai bên trái phải đều là cảnh xuân tươi đẹp, hương thơm xông vào mũi. Nhìn thấy bọn họ vào cửa, ngồi tại cửa nữ nhân bận bịu đứng lên, phúc thân nói, gặp qua nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân. Nói đến vẫn là người quen, chính là lúc trước Tần thị làm nàng mang về sau đi ngoại viện thư phòng hầu hạ Lý Phụ kia hai người. Lý Thiếu An nhìn không chớp mắt. Sở Vân Lê khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, đối thượng thủ Lý Phụ hành lễ. Trở về, rất tốt. Lý Phụ cao hứng không thôi, liền đợi đến ngươi trở về lúc sau, ta thật đại yến tân khách. Thi đậu cử nhân là chuyện tốt, chúng ta nhà ngươi đi lên số bao nhiêu đời, đều không có người đọc sách. Ít an, vi phụ mặt bên trên khu nở dê có ánh sáng à, ha ha ha ha nhìn ra được, hắn là thật cao hứng, nụ cười trên mặt đã xuống dốc xuống. Nhi tử cu nở dê không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, chỉ là đương kim cũng không vui xa hoa lãng phí, đại yến tân khách sự tình, tốt nhất mà thôi. Lý Thiếu An chứng trạc đàng hoàng, hắn nhưng không có làm cho người ta lấy lòng yêu thích, ta thi đậu cử nhân, là vì sĩ đồ của mình, bây giờ còn chưa vào sĩ, không tốt quá lộ liễu. Lý Phụ ngay tại cao hứng, đã sớm đối với người ngoài nói hội yến khách, không nghĩ tới nhi tử sẽ như vậy nói, tươi cười thu liễm, khe như mày. Thật sự như thế, ngươi thật nhiều thế bá đều muốn tự mình đối với ngươi chúc mừng. Hắn lại nhìn lướt qua Sở Vân Lê, muốn nói lại thôi. Phân phó phòng bên trong nữ nhân, các ngươi tất cả đi xuống. Chờ Oanh Oanh Yến Yến lui ra ngoài, Sở Vân Lê chỉ cảm thấy dinh dính hương phấn khí tức đột nhiên liền tản đi hơn phân nửa, hô hấp đều thông thuận đứng lên, liền nghe Lý Phụ nói, ngươi cu nở dê xuống, ta có lời cùng ít tán nói. Lý Thiều An nả mở trả tờ nàng tay. Phu thê nhất thể, không có việc gì là nàng không thể nghe. Nhìn hai người giữ tại cùng nhau tay, Lý Phụ mi tâm nhăn càng chặt, ngươi thân phận hôm nay khác biệt, con dâu tạm thời thoạt nhìn cũng không có không ổn, nhưng nàng đã từng thân phận làm Lý gia lần tức miễn cưỡng, ta không trêu chọc không ai khó mà nói. Bây giờ tình hình khác biệt, ngươi là cử nhân lão gia, một chân đã bước vào hỏa lộ. Thê tử lại loại thân phận này, đối với ngươi từ đầu đến cuối không tốt. Hắn thật đúng là không có chút nào khách khí, ngay trước Sở Vân Lê mặt này liền đem những này nói ra tới, có thể thấy được hắn một chút không có đem cái này con dâu để ở trong lòng. Lý Thiếu An giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, cha còn muốn nói điều gì Lý Phụ lập tức không cao hứng, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta hảo ý vì ngươi dự định, ngươi hạ bá bá nhà bên trong nhị nữ nhi, năm nay 15, tướng mạo quy củ cũng không tệ, mời tới cho ngươi làm thê tử vừa vặn. Còn nàng ngươi nếu là không nỡ, giữ ở bên người làm thiếp thất cu nở dê tốt. Nói xong, còn nhìn về phía Sở Vân Lê, ít an tâm duyệt ngươi, nhưng ngươi cũng phải vì hắn dự định, ta cu nở dê sẽ không làm kia ác nhân để các ngươi tách ra. Nhưng ngươi cũng muốn xứng đáng ít an đối ngươi tình ý mới tốt, không muốn vì bản thân tư dục chỉ hoan hắn tiền đồ. Hảo có đạo lý cha, ngươi có trô không biết. Này có công danh lúc sau, cưới vợ nạp thiếp đều phải thanh danh. đương kim hoàng thượng ngày đó vẫn là hoàng tử lúc cầu hôn ngũ phẩm quan võ chi nữ, về sau lên ngôi sau, rất nhiều triều thần lấy hoàng hậu xuất thân không tốt làm lý do nghị muốn lệnh lập hoàng hậu, kết quả đề nghị quan viên toàn bộ bị giáng chức. Thánh thượng nói phu thê nhất thể chính là tổ tông lễ pháp, không thể tùy tiện phế truất. Lý Thiều An ngữ khí nghiêm túc, biết ngươi là ta cha sẽ không hại ta, bằng không ta thật sự cho rằng, ngài không quen nhìn ta cái này cử nhân, biếm thê làm thiếp càng là tối kỵ, đương kim hoàng thượng đều không làm chuyện ngài làm ta làm, đây là cha ruột ta còn muốn hỏi hỏi ngài, đây là ai cho ngài ra chủ ý. Lý Phụ kinh ngạc, dùng cái gì nghiêm trọng như vậy? Lý Thiều An càng phát ra đứng đắn, chính là nghiêm trọng như vậy. Quan viên ái thiếp diệt thê vì tối kỵ, hơn nữa có công danh lúc sau, nạp thiếp sự tình có luật pháp quy định, không thể làm ẩu. Nhi tử đã lớn, những này đều tâm lý nắm chắc, đồng thời ta bây giờ muốn chuẩn bị sang năm thi hội, lúc này làm những việc này thực làm ta phân tâm. Lý Phụ một mặt nghiêm túc, ngón tay tại trên chén trà vớt ve, hắn làm nhiều năm Lý gia gia chủ, thuộc hạ nuôi sống không ít người, Lý gia gia nghiệp những năm gần đây phát triển không ngừng, tự nhiên QNZ không đốc. Cử nhân không thể nạp thiếp sự tình hắn biết, nhưng từ loại chuyện này, dân bất lực quan không truy xét, nhi tử như vậy, rất rõ ràng là đối thê tử hữu tình, không nghĩ tùy tiện tách ra. Cũng được, hắn là nam nhân, rõ ràng nhất tâm tư của nam nhân, tình nồng lúc kia là hận không thể cái gì đều hai tay dâng lên. Quá cái này sức lực, cũng liền không có trọng yếu như vậy. Hai cha con lại nói vài câu, Lý Phụ để cho bọn họ rảnh rỗi đi phòng thu chi lãnh bạc. Sau đó liền nói chính mình tiền viện còn có việc muốn làm. Hai người biết cơ cáo từ đi ra ngoài. Không nghĩ tới hắn còn khởi làm mai mối tâm tư. Lý Thiếu An ngữ khí lạnh lạnh. Sở Vân Lê nhéo nhéo hắn tay, kia hạ ra là ai nhà nếu như không có người để. Lý Phụ chính mình nhiều chuyện như vậy bận điệu, chỗ nào muốn lấy được cho nhi tử đổi tức phụ? Thoạt nhìn cùng hậu viện những nữ nhân này tựa hồ không quan hệ, hẳn là cha ở bên ngoài người quen biết. Lý Thiều An đối nàng cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ che chở ngươi. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, chính ta có thế bảo hộ chính mình. Lý Thiều An có chút thất bại, nắm bắt nàng tay đầy mắt thương yêu, ngươi không cảm thấy chính mình quá lợi hại sao? Tựa hồ không có ngươi sợ hãi chuyện, gặp gỡ cái gì đều có thể tự mình xử lý. Nếu là một hai phải dựa vào người khác, Sở Vân Lê đã sớm hỏng mất, dựa vào nàng thiện giá trị, hẳn là có thể được cái không tồi kiếp sau. Nhưng là muốn nàng cứ như vậy cùng hắn tách ra, đem hắn quên mất sạch sẽ, nàng không cam tâm, cho nên từng bước một đi tới ngày hôm nay. Nàng ngữ khí nghiêm túc, ta không thể mất đi ngươi. Lý Thiều An nghe được bên trong nặng nề tình ý, liễm cười đùa tí tưởng, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Ta cũng không thể mất đi ngươi. Hai người trong sân giả sơn bên cạnh ôm nhau, gió nhẹ lướt qua, sợi tóc cùng quần áo dây dưa không rõ, như một bộ mỹ lệ tốt đẹp bức tranh. Lại có nữ tử ho nhẹ thanh tại sau lưng vang lên, Sở Vân Lê đẩy hắn ra, xoay người lại liền thấy Tô Ngọc mỉm cười đứng tại cách đó không xa, thật làm cho người ghen tị. Đối đầu Lý Thiều An nặng nề sắc mặt, vội nói, ta có chuyện cùng các ngươi thương nghị, liên quan tới Hạ Gia. Vừa mới Lý Phụ mới nhắc lên Hạ Gia, hiện tại Tô Ngọc liền biết, hoặc là nàng lưu lại nhãn tuyến tại chính phòng, hoặc là chính là nàng tin tức linh thông, vô luận loại nào, đều chứng minh nàng rất có thủ đoạn. Mấy người cùng nhau trở về viện từ bên trong, Sở Vân Lê ngồi ở một bên, Tô Ngọc nhìn nàng mấy lần, Hạ gia đại thiếu gia lần này QNZ thi đậu cử nhân, cũng là bởi vì như thế, lao gia mới có mời cưới hắn muội muội ý nghĩ, ngươi liền một chút không nóng nảy. Lý Thiếu An nâng chung trà lên, nếu như là nói những này, Tô Di Nương mời về. Hôm qua vẫn là Tô Phu Nhân, hiện tại liền biến thành Tô Di Nương, mặc dù chỉ là một cái xưng hô, nhưng ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Tô Ngọc sắc mặt khẽ biến, ta biết ngươi cũng không tin ta là ngươi gì mẫu lời nói, nhưng ta dám thề với trời, ta đối với ngươi tuyệt không có ý xấu. Ngươi cũng muốn học tin tưởng ta mới là. Lý Thiều An đã thực không kiên nhẫn, Sở Vân Lê tiếp lời đầu, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lật qua lật lại chính là những lời này, chúng ta QNZ không muốn nghe. Tô Ngọc QNZ không còn thừa nước đục thả câu, hạ ra chuyện, là An Di Nương đề. Tam cô nương cô em chồng, cho hạ gia láo gia làm thiếp thất. Đừng nhìn chúng ta này vị An Di Nương ngày bình thường điệu thấp. Thoạt nhìn là người tốt, nhưng kỳ thật tiểu tâm tư nhiều nhất. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi xem, kỳ thật ta là không muốn nhất nhị thiếu gia cùng hạ gia dính líu quan hệ. ngươi nói những này có làm được cái gì Hạ gia chuyện chúng ta không đáp ứng, ai cũng không thể ép buộc. Sở Vân Lê thuận miệng nói. Tâu Ngọc có chút vô lực, nàng phát hiện hai người này thật sự đối với Hạ gia không quan trọng, nhất là Sở Vân Lê, nhân gia thế nhưng là cử nhân muội muội, nàng tựa hồ đặc biệt tin tưởng Lý Thiếu An sẽ không ngừng nghỉ thê khác cưới đồng dạng. Cũng không biết nàng từ đâu tới tự tin, nhưng là ngươi phải biết ai đối với ngươi tốt, ai đối với ngươi có bất hảo tâm tư. Theo ta được biết, sáng nay thượng ngươi còn làm cho người ta cho tam cô nương đưa đi mang về lễ vật. Lý Thiếu An gật gật đầu, đứng lên nói, như vậy nói nhiều, ngươi muốn cái gì hắn đã không kiên nhẫn lưu tại nơi này. Tâu Ngọc lại không chần chờ, nói, ta muốn vào ở chính phòng. Sở Vân Lê không nói gì. Một cái lý gia chính thất phu nhân, những này người lăng là cùng đoạt hậu vị bình thường, và ở đi lại có thể đại biểu cái gì tần thị ở nhiều năm như vậy, còn không phải một câu liền rời ra ngoài, nghe nói mới vừa rời ra ngoài lúc, ngay từ đầu còn bệnh một đoạn thời gian, Lý Phụ đừng nói đi thăm nàng, hỏi qua hai lần lúc sau, hỏi cũng không hỏi, nàng lại đành phải chính mình khỏi hẳn một lần nữa đi ra ngoài. Nếu như lão gia hỏi ngươi về ai trưởng quản hậu viện sự tình lúc, hy vọng các ngươi có thể đứng ở ta bên này, đồng dạng, lúc sau ta sẽ đem các ngươi viện tử bên trong sự tình đặt ở vị thứ nhất. Lý Thiếu An lôi kéo Sở Vân Lê, chúng ta đi ngủ trưa. Vậy mà liền đem Tâu Ngọc Lượng tại nơi nào, nàng trong lúc nhất thời có chút tức giận, cho dù là Lý Trương An, thấy được nàng lúc đều sẽ mỉm cười xem như chào hỏi, đó còn là trưởng từ đâu. Hai người ngủ trưa về sau, lại đi trên đường đi vòng vo một vòng, rất lâu không có đi dạo Lâm Thành, còn cảm thấy rất mới mẻ. Chỉ là dùng cơm tối mới trở về, hôm sau buổi sáng, hai người đều không có đi mời an, bởi vì Lý Phụ làm cho người ta lên tiếng, không cần mỗi ngày đều đi chính viện thỉnh an, vừa vặn cha nhờ kho ý hai người đi một chuyến. Buổi chiều, Sở Vân Lê đi viện từ bên trong đi dạo, vừa vặn ngẫu nhiên gặp Tần Thị. Nàng một thân màu tím nhạt quần áo, cả người gầy gò rất nhiều, mỉm cười mời nàng ngồi. Vừa nhìn chính là có lời muốn nói, Sở Vân Lê ngồi đi qua. Lúc trước ngươi mới vừa vào cửa, kỳ thật ta liền nhìn ra được ngươi là thông minh, ngươi ngày đầu tiên thỉnh an lúc xúc miệng nước là cố ý hướng trên người ta ngược lại a, những lời này làm rõ cũng không có cái gì ý tứ, dù là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, Sở Vân Lịch nhưng cũng sẽ không thừa nhận, đưa tay đi châm trà, dùng cái gì như vậy nói, lúc trước ta nhưng không biết ngươi không phải phu quân mẹ đẻ, là đem ngươi trở thành mẫu thân đối. Đại, thực tình phụng dưỡng. Thần thị cũng không biết tin không có, nhìn chung quanh một chút về sau, vẫy lui nha hoàn. Nha hoàn lui ra ngoài, cũng không hề rời đi, mà là đứng ở bên ngoài đỉnh, một bộ đề phòng bộ dáng. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi, so với Tâu Ngọc, thần thị liền trực tiếp nhiều, ta biết các ngươi trước khi đi nhất định để lao ra không thừa nhận ta, là bởi vì nghe Tâu Ngọc. Nàng có phải hay không tự xưng là ít an di mẫu ruột Sở Vân Lê dương mắt, ra hiệu nàng nói tiếp đi. Tần thị cu nở dê không bán cái nút, nhưng kỳ thật nàng không phải, Tô gia tiểu nữ nhi tung tích ta không biết, nhưng Tâu Ngọc tuyệt không có khả năng là, hắn là lao ra theo hoa lâu bên trong mang về, liền ta biết, mỗi tháng đều sẽ có một người nam nhân hoặc là một đôi lão phu thê hỏi nàng muốn bạc, đó mới là thân nhân của nàng. Mặc dù tướng mạo cùng dòng họ đều thực tương tự, nhưng giả chính là giả. Sở Vân lên nâng chung trà lên uống trà, môi muốn chạm đến cái chén lúc, động tác dừng lại. Sau đó nàng đặt chén trà xuống, hỏi, nước trà này là ai chuẩn bị? Tần thị kinh ngạc, nước trà có vấn đề nhiều chút nữ tử tuyệt dục thuốc. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, thoạt nhìn như là nhằm vào ta. Tần thị đều hơn 30 tuổi, tổng không có khả năng là cho nàng uống á này thành tuổi tác, chính là không uống dược cũng là không sinh ra đến. Rất rõ ràng chính nàng cu nở dê nghĩ như vậy, vội nói, không phải ta. Thẩm vấn một phen liền biết. Sở Vân Lê cất giọng nói, người tới, đem chạm qua trà này ấm cùng chén trà người đều bắt tới. Ai dám can đảm hướng nàng đưa tay, thế nào cũng phải chém hắn móng vuốt không thể. Rất nhanh liền có một cái bà tử cùng một cái nha hoàn bị áp tới, đáng nhắc tới chính là, nha hoàn là Tần thị người bên cạnh, ngày hôm nay trà này, vẫn thật là nàng chuẩn bị tốt. Về phần cái kia bà tử, còn lại là trong phòng bếp nhóm lửa bà tử, chỉ là thấy được cấm trà, căn bản bính không ra. Lúc này nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nô tỳ chỉ là nấu nước, nếu là biết Cam Thảo cô nương muốn động thủ, nô tỳ tuyệt đối ngăn đón, cầu nhị thiếu phu trà cho rõ. Cam Thảo một mặt trung hậu, nô tỳ tuyệt đối không có thêm thuốc gì, nô tỳ mặc dù chỉ là cái nha đầu, nhưng tuyệt sẽ không mưu hại chủ tử. Phu nhân, nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm, ngài hẳn là rõ ràng nhất nô tỳ tính tình. Sau cùng lời nói là nhìn Tần Thị nói, hơi có chút thâm ý Tần Thị trong mắt, như có điều suy nghĩ. Sở Vân Lê hai tay chồng lên nhau đặt ở trên gối, một mặt ôn nhu, vậy cái này dược vẫn là trống rỗng biến ra không thành, đã ngươi không chịu nói, vậy cũng chỉ có thể nàng nhìn về phía một bên bà tử, đơn giản nhất, đánh bằng roi, tới trước 20 đại bản, nếu là không nói, lúc sau lại đánh 20. Mắt thấy bà tử lĩnh mệnh mà đi, Cam Thảo gấp, ngươi ngươi cùng ta đồng dạng bất quá là nha đầu, nhất là hẳn phải biết nha hoàn thân bất do kỷ, thân bất do kỷ ta từng có. Sở Vân Lê tươi cười không thay đổi, cũng không e ngại nàng tại trước mặt nhiều người như vậy đề cập chính mình đã từng thân phận, nàng mặc dù trong phủ trụ nhật tử không nhiều, nhưng cũng biết này trong Lý phủ có thật nhiều người vụng trộm toan nàng, nhất là Lý Trương An viện tử bên trong nha đầu, đã từng đều là giống nhau thân phận, lại nàng bây giờ cao cao tại thượng, có ghen tị, nhưng thật động thủ thật không có. Ta lại thức thời, biết khi nào nên nói, tỉ như hiện tại, ngươi nếu là nếu không nói nàng phất phất tay. Bà tử nhanh chóng đem nàng kéo đặt tại trên ghế, bà tử rắn chắc đánh vào thịt bên trên thanh âm truyền ra. Kỳ thật này trong Lý phủ, trước đây từ Tần Thị nhìn, nàng lại thích làm tha thứ hình, ngay trước mặt mọi người đánh bằng roi loại chuyện này rất ít phát sinh. Nghiêm tử đi lên, Cam Thảo kêu thảm một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn về phía Sở Vân Lê, lại trêu đến bà tử trên tay KNZNZ, nàng lần nữa kêu thảm một tiếng, nhìn về phía Tần Thị, phu nhân. Nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm, thật không biết kia trong nước trà có thuốc, ngài giúp nô tỳ nói một câu. Nhị thiếu phu nhân cũng sẽ không ý dị thuật, còn không có uống trà chỉnh liền biết bên trong có dược, nô tỳ không phục nghe vậy. Tần Thị sắc mặt khó nhìn lên, hoài nghi nhìn về phía nước trà trên bàn. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ta từ nhỏ cái mũi nhất là linh mẫn, gả vào Lý phủ trước, ta nương cố ý làm ta ngửi qua, có mấy loại hương vị đồ vật tuyệt đối không thể vào khẩu. Nàng cười cười, phân phó nói, đi tìm đại phu tới. Miễn cho nói ta hoan uổng nàng, cố ý tìm Tần Di nương không được tự nhiên. Mấy câu gian, Cam Thảo kêu thảm không ngừng, thấy Tần Thị không có thay nàng nói chuyện ý tứ, bận bịu đánh hô, nô tỳ là nghe lão gia phân phó. Bà tử động tác dừng lại, cũng không phải bởi vì nàng chiêu, mà là dọa. Sở Vân Lê nhướng mày, thật sự chính là lão gia ở đây, nô tỳ cũng dám như vậy nói. Cam Thảo ánh mắt bên trong tràn đầy thoải mái, ngươi bất quá một cái nha đầu, thân phận đê tiện, làm sao có thể sinh hạ Lý gia dòng dõi, thật là có khả năng này, trên đời này có rất ít nam nhân không thèm để ý dòng dõi, nếu như nàng không sinh ra, một năm hai năm có thể đợi, nếu như 10 năm còn không sinh ra, có thể Lý Thiêu An liền sẽ chán ghét nàng. Thu thập Lý Phụ muốn bàn bạc kỹ hơn, thu thập cái ánh mắt này bên trong tràn đầy oán độc nha đầu, vẫn là rất đơn giản. Vừa vặn trong nhà này không phục nàng nhiều người, bây giờ có một cái dám động thủ, vừa vặn giết gà dọa khỉ. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm nghị, đối với chủ tử bất kính, lại đánh 30 bản tổng cộng 50 bản xuống, có thể hay không nhặt về một mạng, liền nhìn nàng số phận. Tác giả có lời muốn nói bất chi bất giác 200 chương, thông thả tại đây cảm ơn mọi người làm bạn cùng duy trì chưa mai thấy.